Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 981 đều muốn giết Tiêu Phàm. Diệp Phong cùng Giang Thiên Vân hợp mưu, hai người hiểu ý cười một tiếng chuẩn bị bay đi về hướng Giang gia phủ đệ, mưu tính tiếp theo nên làm như thế nào. Tiêu Phàm cút ra đây. Đột nhiên, một tiếng gầm lên từ đằng xa truyền đến, thanh âm hùng hậu chấn động trời xanh, đám mây trên không trung như bị chấn vỡ. Đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn, liền thấy một cỗ sát khí đáng sợ từ nơi xa đang gầm thét đến. Hình như là Diệp gia phủ đệ. Hàn Nhạc Thiên kinh ngạc, lập tức lộ ra nụ cười như hoa. Diệp Phong trưởng lão, hay là chúng ta đi xem. Giang Thiên Vân hỏi thử, trong lòng hắn đã vui như nở hoa, bởi hắn đã nghe ra chủ nhân thanh âm vừa rồi là ai. Mong còn không được. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, hắn vô cùng mong đợi được thấy cảnh Diệp gia gặp chuyện không may. Vốn dĩ hắn nghĩ Diệp gia tại Vô Song Thánh Thành cũng được coi là gia tộc số một số hai, nhưng mà không nghĩ tới vẫn còn có người dám đi tìm Diệp gia gây phiền phức, điều này khiến hắn làm sao không vui cho được. Hiện tại hắn đang nghĩ cách ứng phó Diệp gia, chỉ cần là kẻ địch của Diệp gia, hắn đều sẽ không bỏ qua cơ hội liên minh. Đám người đồng loạt đạp không mà lên, bay đi về vị trí Diệp gia phủ đệ. Vân Lạc Thần ngoài mặt mặc dù bất vi sở động, nhưng trong lòng lại ngưng trọng vô cùng. Không chỉ có bọn hắn đuổi theo hướng Diệp gia phủ đệ, Thượng Trọng Thiên còn có rất nhiều tu sĩ khác cũng đang hướng tới đó. Bên ngoài Diệp gia phủ đệ, bóng người lít nha lít nhít vây quanh Diệp gia chật như nêm cối. Phía trước cửa chính Diệp gia phủ đệ, một thân ảnh khôi ngô đứng đấy. Đó là một nam tử trung niên chừng 50 tuổi, mặc một bộ trường bào màu đen, đầu đội kim quan, khiến người ta cảm thấy một loại khí tức bức người. Áo bào quanh người hắn không gió mà bay, uy phong lẫm liệt, khí thế khiếp người, đứng ở đó tựa như một dãy núi cao không thể vượt qua. Sau lưng hắn, trên trăm tu sĩ đứng đó, mỗi người đều lửa giận trùng thiên, sát khí nặng nề. Gác cổng của Diệp phủ bị dọa đến vội vàng trốn vào bên trong Diệp phủ. Tiêu Phàm cút ra đây nhận chết. Nam tử trung niên mặc kim quan quát khẽ, một cỗ lệ khí ngập trời chất chứa trên ngực hắn, suýt chút liền bộc phát ra. Hoàng phủ danh hiên, ngươi coi Diệp phủ ta là nơi nào? Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ bên trong Diệp phủ truyền đến, ngay sau đó mấy lão giả xuất hiện. Lạnh lùng nhìn nam tử trung niên mặt kim quan. Hoàng phủ danh hiên chẳng lẽ là gia chủ hoàng phủ gia tộc, hắn chẳng lẽ muốn tiến đánh Diệp gia hay sao? Tiến đánh Diệp gia ngươi nói giỡn à, trong bát đại thế gia thì Diệp gia xếp hàng thứ hai, hoàng phủ gia tộc chỉ xếp hàng thứ sáu, hắn làm sao dám tiến đánh Diệp gia? Vậy là chuyện gì xảy ra? Hoàng phủ danh hiên lại ở cửa ra vào của Diệp gia hô to tên Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không phải đang tham gia Nam Vực đại bỉ sao? Nam Vực vừa mới kết thúc, hơn nữa ta nghe nói Hoàng phủ thiên thần rất có thể đã bị Tiêu Phàm giết chết. Tiêu Phàm bị Diệp điện chủ mang đi, Hoàng phủ danh hiên đoán chừng là đến tìm Tiêu Phàm báo thù. Tiêu Phàm giết Hoàng phủ thiên thần hắn muốn chết à? Hoàng phủ thiên thần chính là người thừa kế gia chủ Hoàng phủ gia tộc đó. Đám người phần lớn người không biết vì sao, trong đó có không ít tu sĩ biết rõ nguyên do lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như Hoàng phủ thiên thần thật sự chết, Hoàng phủ gia tộc cùng Diệp gia đoán chừng thực rất có thể sẽ khai chiến. Lần trước Lăng gia cùng Giang gia khai chiến còn chưa kết thúc. Hiện tại lại có hai đại thế gia khai chiến, chẳng lẽ Vô Song Thánh Thành thật muốn biến thiên sao? Bỉ nhân không có ý tứ gì khác, chỉ muốn Diệp gia chủ giao Tiêu Phàm ra. Hoàng phủ danh hiên thản nhiên nói, hai mắt hắn lại đỏ bừng vô cùng, lộ ra một loại cuồng dã. Tựa như chỉ cần Diệp gia không giao Tiêu Phàm ra, hắn liền chuẩn bị đánh vào Diệp gia. Tiêu Phàm không ở Diệp gia. Một lão già Diệp gia mở miệng nói. Có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm bị Diệp gia chủ mang đến Thượng Trọng Thiên, chẳng lẽ còn không phải sao? Hoàng phủ Danh Hiên lông mày nhíu lại, hắn cảm giác việc này sẽ không thuận lợi như thế. Tiêu Phàm ở đâu, lăn ra đây nhận chết. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên thu hút lực chú ý rất nhiều người. Cuối chân trời, vô số điểm đen nhanh chóng to dần ra, rất nhanh liền xuất hiện ở trước cửa Diệp phủ. Cầm đầu là một nam tử trung niên nhìn qua vô cùng gầy gò, chỉ tầm hơn 40 tuổi, sát khí nặng nề liếc nhìn tứ phương. Sở Tam Sinh, ngươi cũng đến tìm Diệp gia ta gây phiền phức sao? Sắc mặt Diệp gia trưởng lão không vui vẻ chút nào. Một hoàng phủ gia tộc thì Diệp gia không để vào mắt, nhưng Sở gia lại là đại gia tộc xếp hạng thứ 3 trong bát đại thế gia. Hai đại gia tộc cộng lại, ngay cả Diệp gia cũng phải tránh né kiêng dè. Sở Tam Sinh chính là nam tử trung niên kia của Sở gia. Nhìn qua hắn cùng Sở Nhạn Nam có chút rất giống, người này chính là gia chủ Sở gia, phụ thân Sở Nhạn Nam. Hoàng phủ Danh Hiên cũng hơi kinh ngạc nhìn Sở Tam Sinh, chẳng lẽ Sở Nhạn Nam cũng bị Tiêu Phàm giết chết? Tiêu Phàm đâu dám cắt hai chân con ta, ta muốn lấy mạng hắn để hoàn lại. Con ngươi Sở Tam Sinh lạnh lẽo liếc nhìn tứ phương tìm kiếm bóng dáng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cắt hai chân Sở Nhạn Nam. Đám người hít một hơi lạnh, trong lòng co quắp một trận. Tiêu Phàm vậy mà không chỉ giết Hoàng Phủ Thiên Thần còn cắt hai chân Sở Nhạn Nam. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm làm sao có thể sống sót được ở trong tay hai đại gia tộc này. Cho dù là Diệp gia cũng chưa chắc có thể bảo vệ được Tiêu Phàm. Đám người Diệp gia trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào, đối diện chính là gia chủ hai đại gia tộc, không phải người mà bọn hắn có thể quát lớn. Nhưng mà khiến bọn hắn thất vọng là gia chủ Diệp gia Diệp Thể Thủy mãi vẫn chưa xuất hiện, áp lực này bọn hắn không thể không dựa vào bản lĩnh bản thân để đứng vững. Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vị trí Diệp gia phủ đệ. Tiêu Phàm trả mạng con ta đây. Một tiếng quát như sấm phá vỡ yên tĩnh, dường như sấm sét cuồn cuộn mà đến, ngay sau đó, lại có mấy chục thân ảnh từ phía chân trời bay vụt tới. Đó là gia chủ Tông Tôn gia tộc Tông Tôn Ngạn, hắn cũng tìm đến Tiêu Phàm để báo thù. Đám người lên tiếng kinh hô, thần kinh đã hơi choáng. Hai đại gia tộc đã đủ cho Tiêu Phàm lãnh đủ, hiện tại lại thêm một Công Tôn gia tộc. Phải biết là nội tình Công Tôn gia tộc không kém gì bát đại thế gia đâu. Hiện tại có thể nói là tam đại thế gia đều muốn giết Tiêu Phàm, đừng nói Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ chiến đế cảnh, dù cho có là chiến thánh cảnh cũng chưa chắc chịu được. Nhưng khiến tất cả mọi người ngạc nhiên là đây mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Không bao lâu chân trời lại có mấy tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tiêu Phàm trả mạng cho gia chủ Ngô gia ta. Chỉ thấy trên trăm tu sĩ mặc tang phục trắng bay vụt tới bên này. Cầm đầu là một lão giả lưng còng, khí tức trên người hắn vô cùng phiêu miêu, không hề yếu hơn so với khí thế một đám gia tộc. Người này hiển nhiên là lão tổ Ngô gia. Tiêu Phàm trả mạng cho con ta. Gia chủ Lăng gia Lăng Thừa Đạo bay vụt tới, khí tức đáng sợ trên người hắn nở rộ. Nam vực đại bị kết thúc, Lăng Thiên không thấy tăm hơi, Lăng Thừa Đạo tất nhiên nghĩ đến Tiêu Phàm trước tiên. Người dám giết Lăng Thiên cũng không nhiều, hơn nữa có thực lực này thì càng ít, chỉ có một mình Tiêu Phàm có thể làm được. Công Tôn giả chết, Lăng Thiên cũng chết. Trái tim đám người phù phù nhảy lên, có chút không thể tin được những chuyện này. Hoàng phủ Thiên Thần chết, Công Tôn giả chết, Lăng Thiên chết, Sở Nhạn Nam bị chặt hai chân, thương vong của những người này vậy mà tất cả đều là một mình Tiêu Phàm gây ra. Bây giờ, ngũ đại gia tộc đều muốn Tiêu Phàm chết, Tiêu Phàm còn có thể sống sao? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 982 thân phận bại lộ. Diệp gia phủ đệ, giờ phút này xung quanh toàn người ngũ đại gia tộc, dù là một con muỗi cũng đừng hòng chạy thoát. Ngũ đại gia tộc đều là vì Tiêu Phàm mà đến, cho dù Diệp gia cũng không dám ngăn cản. Một đám tu sĩ Diệp gia sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng bọn hắn cực kỳ bất an. Ngũ đại gia tộc này mặc dù đều vì Tiêu Phàm mà đến, nhưng mà ai dám cam đoan bọn hắn sẽ không nảy sinh ra tâm tư khác chứ? Gia chủ! Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, đám người Diệp gia đồng loạt lấy lại tinh thần, nhìn thấy Diệp Thể Thủy mặc một bộ chiến bào màu vàng ấm chậm rãi đi tới. Nhìn đội hình ngũ đại gia tộc bốn phía, thần sắc Diệp Thể Thủy cũng hơi có chút ngưng trọng. Nếu như bọn hắn thực sự liều chết không thôi, cho dù Diệp gia cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Trong đám người, Giang Thiên Vũ cùng Diệp Phong trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, bọn hắn đang ước gì Diệp gia bị diệt. Nhất là Giang Thiên Vũ, nếu như Diệp gia bị hủy diệt, Giang gia hắn liền rất có khả năng trở thành một trong bát đại thế gia, Giang Thiên Vân hắn rất có khả năng trở thành điện chủ chiến hồn điện, đây chính là chuyện hắn tha thiết ước mong. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ của Giang Thiên Vũ mà thôi, dù cho chi nhánh này của Diệp Thể Thủy diệt tộc thì chức điện chủ chiến hồn điện cũng không tới lượt Giang gia. Không vì điều gì, chỉ bởi vì điện chủ cửu vực chiến hồn điện chiến hồn đại lục đều là người Diệp gia. Nếu như chi mạch Diệp gia này của Diệp Thể Thủy bọn hắn diệt tộc, cũng sẽ có một Diệp gia chi mạch khác tới đây đảm nhiệm chức điện chủ chiến hồn điện mới. Trong một ngõ ngách, gia chủ Lôi gia Lôi Cô Vân, đại trưởng lão Lôi Cửu cùng Lôi Hảo nhìn về nơi xa, trong mắt lóe lên một vòng ý cười nồng đậm. Lần này không cần Lôi gia ta xuất thủ, Tiêu Phàm cũng chắc chắn phải chết. Lôi Cửu hài lòng cười nói. Hy vọng không cần dùng đến lôi chi ảnh vệ của Lôi gia ta. Lôi Cô Vân gật gật đầu, lại nhìn về phía Lôi Hảo nói. Hảo nhi, Hoàng Phủ Thiên Thần thực sự là bị Tiêu Phàm giết chết. Không biết. Lôi Hảo lắc đầu, thần sắc ngây ra, con ngươi hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, tựa như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ. Mà ở cách đó không xa, gia chủ Tô gia Tô Cổ Tông mang theo tỷ muội Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn nhìn về vị trí Diệp gia phủ đệ, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cha! Trong mắt Tô Mạch Huyên lóe lên vẻ khẩn cầu nồng đậm. Chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị Tô Cổ Tông ngắt lời. Việc này liên lụy quá lớn, một khi không cẩn thận liền sẽ đưa Tô gia ta vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Mạch Huyên không nói, nàng biết rõ tính nghiêm trọng sự tình. Từ thời khắc Tiêu Phàm chặt hai chân Sở Nhạn Nam, nàng cũng đã nghĩ đến hôm nay. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới là Tiêu Phàm còn giết cả Công Tôn Dạ cùng Lăng Thiên, về phần Hoàng Phủ Thiên Thần, nàng cũng không biết cụ thể là hắn sống hay chết. Cha, dù chúng ta bảo hộ Tiêu Phàm, bọn hắn cũng không dám ứng phó chúng ta chứ. Tô Mạch Hàn mở miệng nói, có chút không đành lòng nhìn Tiêu Phàm chết. Sự tình không đơn giản như vậy, mấy đại gia tộc, bọn hắn nếu như cùng đồng thủ chắc chắn sẽ có can đảm hủy diệt Tô gia ta. Tô Mạch Huyên lắc đầu. Nếu như là một gia tộc nào đó ứng phó Tô gia tất nhiên không cần e ngại, dù sao đằng sau Tô gia cũng không đơn giản. Nhưng mà nếu mấy gia tộc lớn cùng ứng phó Tô gia, vậy liền thật phiền phức. Tô Mạch Hàn trầm mặt không nói, Tô Mạch Huyên lại bổ sung một câu. Mạch này của chúng ta nếu bị diệt, dù chủ gia có báo thù cho chúng ta thì cũng còn ý nghĩa gì. Tiêu Phàm sống hay chết, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Tô Mạch Hàn gật đầu, hắn mặc dù không muốn Tiêu Phàm chết, nhưng mà cũng không thể dựa vào toàn bộ Tô gia. Các vị muốn cùng Diệp gia ta khai chiến sao? Lúc này thanh âm Diệp Thể Thủy vang lên, một cỗ uy thế cường đại từ trên người hắn nở rộ ra, dù là bị ngũ đại gia tộc vây công, uy phong hắn cũng không hề yếu hơn. Diệp huyên quá lời, chúng ta chỉ muốn ngươi giao Tiêu Phàm ra. Gia chủ Sở gia Sở Tam Sinh sắc mặt âm trầm nói, hai chân Sở Nhạn Nam bị chặt đứt, thù này chỉ có người phụ thân như hắn có thể đến báo. Tiêu Phàm không ở đây. Diệp Thể Thủy lắc đầu nói. Hắn ở đâu? Sở Tam Sinh không cần nghĩ ngợi hỏi. Chiến hồn điện, Long hồn cốc. Diệp Thể Thủy mị mị hai mắt nói. Long hồn cốc đi, chúng ta đi long hồn cốc là được, không giết Tiêu Phàm, thể không bỏ qua. Sở Tam Sinh vô cùng hào khí nói, hắn hận thấu xương đối với Tiêu Phàm, hận không thể lập tức đi giết hắn. Vừa dứt lời, Sở Tam Sinh liền quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngoài hắn ra, những người khác đều bất vi sở động, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên âm trầm. Sở Tam Sinh cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, con ngươi khẽ run lên trầm giọng nói. Tiêu Phàm tại Long Hồn Cốc. Lúc nói đến ba chữ Long Hồn Cốc, trong mắt hắn đều là vẻ kiêng dè, cũng không đề cập tới chuyện đi vây giết Tiêu Phàm nữa. Không sai, hắn thi đấu được hạng nhất, dựa theo quy định từ trước tới nay tất nhiên có thể đi Long Hồn Cốc. Diệp Thể Thủy gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người nói. Nếu như các ngươi muốn tìm Tiêu Phàm có thể đi Long Hồn Cốc tìm. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn tiếp tục canh chừng ở chỗ này cũng được, cố gắng yên tĩnh chút. Nói xong câu đó, Diệp Thể Thủy liền quay người đi vào trong Diệp Phủ, cũng không đợi đám người phản ứng. Các vị, hiện tại làm sao bây giờ? Sở Tam Sinh nhìn mấy vị gia chủ khác nói. Long Hồn Cốc chính là chỗ của Chiến Thần Điện, muốn giết hắn rất khó. Hoàng Phủ Danh Hiên hít sâu một hơi nói. Tại Vô Song Thánh Thành, bọn hắn dám đối địch với bất luận kẻ nào, nhưng chính là không dám đối địch với Chiến Thần Điện. Cho dù là cổ tộc phía sau bọn hắn cũng không dám khiêu khích quyền uy Chiến Thần Điện. Một khi Chiến Thần Điện giận dữ, cổ tộc đều có nguy cơ diệt tộc. Chúng ta có thể canh chừng tại bốn phía Long Hồn Cốc, Lão Hủ không tin hắn sẽ không ra. Lão Tẩu Ngô Gia mở miệng nói, trước nay hắn đều ngăn cản Ngô Gia tìm Tiêu Phàm báo thù, chính là muốn giờ phút này dành cho Tiêu Phàm một kích tất sát. Đoán chừng khá khó, Long Hồn Cốc là chỗ giao giới giữa Chiến Thần Điện cùng Chiến Hồn Điện. Chúng ta tùy tiện vây lên, sẽ mạo phạm uy nghiêm Chiến Thần Điện. Sở Tam Sinh lắc đầu. Thế nhưng, nếu như hắn gia nhập Chiến Thần Điện, chúng ta muốn giết hắn còn khó hơn lên trời. Hoàng Phủ Danh Hiên không cam lòng, hắn là người tức giận nhất. Bởi vì Hoàng Phủ Thiên Thần hắn nắm giữ thần phẩm chiến hồn, tương lai rất có khả năng trở thành chiến thần, vậy mà chết ở trong tay Tiêu Phàm. Các ngươi nói xem, nếu như Tiêu Phàm vĩnh viễn không có khả năng gia nhập Chiến Thần Điện thì sao? Lúc này, gia chủ Công Tôn gia tộc Công Tôn Ngạn luôn trầm mặt không nói liền mở miệng. A! Tất cả những người khác đều kinh ngạc nhìn Công Tôn Ngạn. Không biết lời này của hắn là ý gì. Mọi người có biết Công Tôn gia tộc ta tại sao không dám tìm Tiêu Phàm báo thù không? Công Tôn Ngạn hít sâu một hơi nói. Tại sao? Hai đầu lông mày Công Tôn Ngạn lộ ra một vẻ ngưng trọng cắn răng nói. Bởi vì Tiêu Phàm là người Huyết Lâu, hơn nữa, hắn còn là đồ đệ của lâu chủ Huyết Lâu. Cái gì? Gia chủ cùng lão tổ mấy đại gia tộc khác tất cả đều kêu lên kinh ngạc, trong mắt mỗi người đều lóe qua một tia sợ hãi, có điều rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thanh âm Công Tôn Ngạn không lớn, nhưng không ít tu sĩ bốn phía đều nghe nhất thanh nhị sở, tất cả mọi người trong lòng khẽ run lên, tin tức này thực sự quá kinh người. Tiêu Phàm lại là đồ đệ lâu chủ Huyết Lâu. Đám người cũng nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Sát thủ Huyết Lâu không phải đều am hiểu ám sát à, nhưng Tiêu Phàm chính diện đối địch cũng rất lợi hại, phải nói là quá lợi hại. Phải rồi, lúc đầu Lăng Gia ứng phó Tiêu Phàm, không phải đột nhiên từ hư không dù gì xuất hiện hai người à, đây rõ ràng chính là thủ đoạn sát thủ. Hơn nữa hai người kia kêu Tiêu Phàm là công tử, Tiêu Phàm 89 phần 10 chính là người Huyết Lâu. Có người phân tích nói. Những người khác nghe vậy cũng không nhịn được gật gật đầu, nếu quả thật là như thế, Tiêu Phàm kia muốn sống sót rời khỏi Vô Song Thánh Thành cơ bản là không có khả năng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 983 trước sông bão. Công Tôn Ngạn, lời này của ngươi là thật.

lại bị hắn gặp chiêu phá chiêu, từng chút phá giải, bây giờ chỉ còn lại hai đại gia tộc. Hai đại gia tộc này lại phát sinh chuyện gì đây? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 986 là ta giết đấy. Tiêu Phàm cũng ngoài dự liệu, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Lăng Thừa Đạo sẽ không tin tưởng, hắn đã chuẩn bị kỹ một lý do thoái thác, không nghĩ tới Lăng Thừa Đạo vậy mà trực tiếp khai chiến. Giang Thiên Vân, nếu ngươi dám giết con ta, Giang gia ta cùng Lăng gia ngươi không chết không thôi. Thanh âm Giang Thiên Vân gào thét vang vọng trời cao. Không chết không thôi đã sớm không chết không thôi rồi, Giang Ua Nguyệt ta nhất định phải giết. Lăng Thừa Đạo căn bản khó chơi, Lăng Thiên đã chết, hắn đâu còn kiêng dè nhiều như vậy. Tốc độ của hắn rất nhanh, lách mình liền xuất hiện ở trước người Giang Ua Nguyệt, một tay bấm cổ Giang Ua Nguyệt tùy ý bóp, trong mắt Giang Ua Nguyệt đều là vẻ hoảng sợ. Oanh một tiếng nổ vang, đầu Giang Ua Nguyệt trực tiếp nổ tung, hóa thành từng trận huyết vụ tràn ngập hư không. Lăng Thừa Đạo, lão phu giết ngươi. Giang Thiên Vân chu lên, giống như con sói đói nhào lên, hắn rốt cuộc cũng có cảm giác nhi tử bị giết là như thế nào. Hừ! Lăng Thừa Đạo lạnh rên một tiếng, hắn chính là chiến thánh cảnh, há lại e ngại chiến đế cảnh đỉnh phong như Giang Thiên Vân này. Dù hắn đã một bước tiến vào chiến thánh cảnh, nhưng đạt tới cấp độ như bọn hắn, chênh lệch giữa hai người vẫn rất lớn. Một trưởng cương hỏa diễm đánh vào ngực Giang Thiên Vân, máu tươi trong miệng Giang Thiên Vân cuồng phún, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, thân thể bay ngược như đạn pháo ra. Lăng Thừa Đạo vẫn không dự định buông tha hắn, nếu như đã xuất thủ, vậy phải chém tận giết tuyệt. Có điều, khi hắn xuất hiện ở trên không chỗ Giang Thiên Vân trước khi rơi đập xuống đất, lông mày lại nhíu lại, trong bụi bặm phía dưới đã không thấy bóng dáng Giang Thiên Vân đâu nữa. Chạy! Lăng Thừa Đạo mắt lộ vẻ hung ác, liếc nhìn bốn phía, lại không thấy bóng dáng Giang Thiên Vân. Dám giết con ta, vậy để Giang gia ngươi đền mạng. Lăng Thừa Đạo hoàn toàn không phát hiện ra trước đó Giang Thiên Vân tâm tình phẫn nộ khi biết được Lăng Thiên phế Giang Ua Nguyệt, lúc ấy hắn còn khuyên ngăn Giang Thiên Vân. Nhưng mà hiện tại, hắn hận Giang Thiên Vân càng sâu, hận không thể lập tức giết sạch cả nhà Giang gia. Tiêu Phàm, nợ giữa ngươi và ta, sau này sẽ lại tính với ngươi. Lăng Thừa Đạo lạnh lùng quét Tiêu Phàm một cái, liền mang người Lăng gia bắn nhanh đi về nơi xa. So với thủ Tiêu Phàm giết Lăng Băng Điệp, Lăng Thừa Đạo càng hận Giang Ua Nguyệt giết Lăng Thiên hơn, dù sao, Lăng Thiên thế nhưng là gia chủ Lăng gia tương lai. Hơn nữa, còn Ngô gia cùng Công Tôn gia tộc đối phó Tiêu Phàm, Lăng Thừa Đạo tin tưởng Tiêu Phàm vẫn sẽ phải chết. Nhìn thấy người Lăng gia biến mất, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, lần nữa nhìn về phía người Ngô gia cùng Công Tôn gia tộc. Trong đám người cách vị trí Giang Thiên Vân trước đó không xa, Diệp Phong nhìn chăm chú phương hướng Giang Thiên Vân chạy trốn, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Giang gia thực lực có như vậy thật đúng là rác rưởi. Giang gia còn không phải là đối thủ Lăng gia, vậy thì sao có thể hơn được Diệp gia chứ? Sư tôn, bây giờ chúng ta làm thế nào? Hàn Nhạc Thiên nheo mắt, liếc nhìn đám người, lúc này mới phát hiện có vẻ như không có ai có thể gây phiền phức cho Diệp gia. Chờ một chút trước đã. Sắc mặt Diệp Phong âm trầm, nếu cứ như vậy rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không cam lòng. Chính như Diệp Thể Thủy nói, dù hắn muốn hãm hại vị trí chi nhánh Diệp gia của Diệp Thể Thủy cũng không được. Dù sao hắn ở Diệp gia cũng chỉ là một trưởng lão chi nhánh bình thường mà thôi. Ưu thế duy nhất chính là, hắn là đến từ bản bộ chiến hồn điện, địa vị không thấp hơn Diệp Thể Thủy bao nhiêu. Bọn hắn không biết là, Vân Lạc Thần ngay cách bọn hắn không xa, lời bọn hắn nói hắn nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng không khỏi trầm ngâm. Xem ra, bọn hắn không phải chống đối Tiêu Phàm, mà là chống đối Diệp gia. Lúc này thanh âm gia chủ Công Tôn gia tộc Công Tôn Ngạn lại vang lên. Tiêu Phàm, con ta có phải bị ngươi giết chết hay không? là ta giết. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Công Tôn Ngạn trợn mắt nhìn, hắn vốn cho là Tiêu Phàm còn sẽ tranh luận một hồi, không nghĩ tới hắn trực tiếp thừa nhận. Chẳng lẽ Tiêu Phàm hắn có tự tin đối mặt với Công Tôn gia tộc ta hay sao? Công Tôn gia tộc ta coi như trước đó đắc tội ngươi, nhưng về sau rốt cuộc không thể làm khó ngươi. Ngươi thật đúng là ác độc, bị nhân liền thay thế nhân diệt trừ hạng người hung tàn này như ngươi. Công Tôn Ngạn phẫn nộ tới cực điểm. Là Độc Cô Trường Phong nói cho ngươi biết, ta giết Công Tôn Dạ phải không vậy? Phải chăng hắn cũng nói cho ngươi biết, Công Tôn Dạ cùng người Độc Cô gia tộc cùng vây giết huynh đệ ta? Ngữ khí Tiêu Phàm vô cùng bình thản, hồn lực khí tức trên người Công Tôn Ngạn này mặc dù cường đại, nhưng còn chưa tới cấp độ Tiêu Phàm phải kiêng dè. Công Tôn Ngạn nhất thời không biết nói gì, Tiêu Phàm lại từng bước một đi ra ngoài Long Hồn Cốc, lạnh giọng nói. Người giết huynh đệ ta, nếu bây giờ bảo ta giết hắn lần nữa, ta cũng không chút do dự. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lại thay đổi mấy phần, những tu sĩ châm chọc khiêu khích đối với Tiêu Phàm thậm chí cười trên nỗi đau của người khác, tất cả đều trở nên nghiêm nghị. Nói đi cũng phải nói lại, người Tiêu Phàm giết chết đều là người chủ động đi trêu chọc hắn, hắn cũng không tàn nhẫn cùng bá đạo như trong tưởng tượng. Đúng vậy, bất luận là Công Tôn Dạ, hay là Sở Nhạn Nam, hoặc là gia chủ Ngô gia, đều là bọn hắn chủ động đi trêu chọc Tiêu Phàm, đều cho là Tiêu Phàm dễ bị khi dễ, cho nên mới bị Tiêu Phàm phản sát. Nghe nói trên người Tiêu Phàm có một cửu giai khôi lỗi thú, không biết có thể tránh thoát một kiếp này được không, dù sao Công Tôn gia chủ và lão tổ Ngô gia đều là chiến thánh cảnh. Hãy chờ xem, có lẽ Tiêu Phàm sẽ sáng tạo kỳ tích thì sao? Đám người xì xào bàn tán, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở trên người Tiêu Phàm nơi xa, rất nhiều người đều có thay đổi cách nhìn đối với Tiêu Phàm. Những ngày qua Tiêu Phàm mặc dù tại Vô Song Thánh Thành gây ra những động tĩnh lớn, nhưng mà không có chút ngoài dự liệu nào, đều là người khác chủ động tìm đến Tiêu Phàm gây phiền phức, điều này căn bản không mắc mớ gì đến Tiêu Phàm, hắn chỉ là bị động mà thôi. Giờ phút này Tiêu Phàm đã đi ra khỏi Long Hồn Cốc, lạnh lùng nhìn Công Tôn Dạ nói. Ta ở đây, muốn báo thù thì tranh thủ thời gian đi. Công Tôn Ngạn cau mày, hắn biết trên người Tiêu Phàm có một cửu giai khôi lỗi thú cửu U Ma Hổ, chỉ dựa vào một mình hắn thì khó mà chiếm thượng phong, lại càng không cần phải nói giết chết Tiêu Phàm. Công Tôn gia chủ, khôi lỗi thú cửu U Ma Hổ kia giao cho ta, ngươi mau chóng giết chết Tiêu Phàm để tránh đêm dài lắm mộng. Lúc này, lão tổ Ngô gia đột nhiên đi đến trước mặt Công Tôn Ngạn. Được. Trên mặt Công Tôn Ngạn hiện lên một nụ cười, chỉ cần giải quyết cửu U Ma Hổ, hắn có 10 phần nắm chắc giết chết Tiêu Phàm. Vừa dứt lời, hai người liếc nhau, liền phóng đi về phía trên không Long Hồn Cốc, bọn hắn sợ ở chỗ này chiến đấu lan đến gần Long Hồn Cốc. Đến lúc đó đắc tội chiến thần điện, vậy coi như ăn không được lại phải ôm hận đi. Tiêu Phàm, đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, lấy cửu giai khôi lỗi thú kia của ngươi ra đi, bằng không ngươi sẽ chết rất nhanh. Phía trên không trung, Công Tôn Ngạn lạnh giọng nói. Lần này, sư tôn huyết lâu lâu chủ của ngươi cũng không cứu được ngươi. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm căm tức nhìn Công Tôn Ngạn, trong lòng có sự cảm không tốt, chẳng lẽ huyết lâu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Ta nói, sư tôn của ngươi huyết lâu lâu chủ đã chết, không có ai có thể cứu ngươi. Công Tôn Ngạn cười gằn nói. Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy ngươi sư tôn trên đường xuống suối vàng. Rống. Ngửa mặt lên gào thét một tiếng vang vọng đất trời, một cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, ngay lúc đó, khí thế của hắn cũng không ngừng tăng lên. Giận. Ánh mắt Công Tôn Ngạn đạm nhiên, chỉ cần Tiêu Phàm dám xông lên, hắn có tự tin lấy được mạng Tiêu Phàm. Chết đi. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, sát ý đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng đến Công Tôn Ngạn.

Nghe được lời này, thần sắc trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Hay cho một diệp thể thủy, lão hủ ta tự mình đề cập chuyện với ngươi, ngươi không đáp ứng, bây giờ lại làm một cái tỉ võ chiêu thân, ngươi đang cố ý đánh vào mặt lão hủ sao? Nghĩ vậy, sắc mặt Diệp Phong âm trầm tới cực điểm,